Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe được một trận quỷ khóc thần gáo. Những cái đó sinh hồn trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhưng bị tơ vàng võng bao phủ lúc sau, một thân huyết quang liền dần dần suy yếu, lại là biểu tình cũng chậm rãi an tường lên. Phật môn kim quang đều có siêu độ chi ý, mặc dù nhất thời không thể toàn bộ siêu độ, cũng có thể hơi làm trấn an. Thực mau kia tơ vàng võng về phía sau chợt lôi kéo, bên cạnh đột nhiên co rút lại, liền thành một cái đâu trạng, mà những cái đó sinh hồn cũng phảng phất bị võng trụ con cá, toàn bộ bị bắt lại đây. Từ Tử Thanh mở ra tay, kia tơ vàng võng liền một cái chớp mắt chui vào bình bát trong vòng, cho hắn tịnh chỉ nắm chặt, đã là thu đi vào. Lúc này không trung quỷ khí trở thành hư không, kia Thanh Tuyển lão giả còn lại là đầy mặt kinh hoàng chi sắc. Hắn này lớn nhất bản lĩnh bị người phá vỡ, thế nhưng làm hắn bất lực. Từ Tử Thanh thở dài, đang muốn đem hắn trừ bỏ, nhưng mà kia lão giả lần thứ hai sử dụng bùa chú, thế nhưng làm phía dưới những cái đó bổn ở cùng cây cối đánh nhau ma hóa võ giả tất cả đều chiêu đi lên, ở hắn bên người di động, giống như một chúng con rối. Theo sau ma hóa võ giả nhóm liền hai mắt đỏ đậm, lần thứ hai chiều Từ Tử Thanh vọt tới. Từ Tử Thanh lúc này cũng không lưu tình, những cái đó sinh hồn đã không đáng ngại, hắn lại vô trần chờ. Lập tức hắn bàn tay một dựng, trong lòng bàn tay mấy điều huyết đằng dương nanh múa vuốt, vụt ra mấy chục trương trường, liền đem những cái đó ma hóa võ giả trói cái kín mít. Mà Thanh Tuyển lão giả còn lại là cấp thô nhất một cây cuốn lấy, bị đằng trước diệp bao thẳng tắp đâm vào ngực, đem huyết hút hết. Thành niên thị huyết yêu đằng hung tính càng lệ, bất quá chớp mắt công phu chính là đi lại hồi. Mà phía trước ở giữa không trung mọi người, liên quan lão giả ở bên trong, cũng đều hóa thành một khối thây khô. Từ Tử Thanh duỗi tay nhất chiêu, dung cẩn thu vào trong cơ thể, mà hắn lòng bàn tay bên trong tắc xuất hiện một viên quay tròn hạt châu. Này hạt châu trung khí tức pha tạp, vốn là tiên đạo làm căn bản, nhưng mà phía trên lại phụ có một tầng hơi mỏng ma khí. Đúng là Thanh Tuyển lão giả kim đan. Lược suy nghĩ, hắn vẫn là đem này bóp nát. Tu giới tranh đấu đông đảo, nếu là kim đan, nguyên anh rơi vào địch thủ, liền tính không tự mình hấp thụ, cũng có thể đổi thành mặt khác sự việc, làm một loại tài nguyên. Nhưng bất luận tiên ma, phía trước luôn là cùng trời tranh mệnh người tu hành. Sau khi chết kim đan đó là tu sĩ chi duy nhất bằng chứng. Từ Tử Thanh sở tập sinh tử luân hồi chi đạo, đối sinh linh rốt cuộc thương xót, muốn hắn đem kim đan coi như một kiện trao đổi chi vật, lại là không muốn. Thôi, tài nguyên tài phú đều có thể bằng rèn luyện đi lấy, hà tất làm này những tu sĩ sau khi chết bất an. Lúc này võ cao môn tới người vi phạm toàn bộ liền chết. Quanh mình không khí vì này một thanh, Từ Tử Thanh xử cái pháp quyết, những cái đó thật lớn cây cối chỉ đem trên mặt đất đánh rơi xác chết đưa đến một chỗ, đồng dạng đặt một cái hố to bên trong. Lúc sau cây cối tất cả đều một lần nữa hóa thành hạt giống, bị Từ Tử Thanh thu trở về. Hiện giờ hắn sử dụng vạn mộc rễ sai khiến, đan điền chân nguyên cuồn cuộn vô tận, càng có thể cất chứa rất nhiều thứ mộc, tùy mộc, mà kia vạn mộc chủng tâm đại pháp diệu dụng, tự kim đan tu vi thủy, mới muốn chậm rãi hiển lộ ra tới. Vân Thiên Cương vẫn luôn lập với Vân Gia Trang trước, quan chiến khi hai mắt ánh sáng nhạt chớp động, lại chưa từng ra tay. Từ Tử Thanh lần này đi qua đi, hơi hơi mỉm cười, mệt sư huynh chờ lâu. Vân Thiên Cương lực gật đầu, mà nay ngươi tu vi đã không tồi. Từ Tử Thanh cười nói, ít nhiều sư huynh từ trước chỉ điểm, hai người nói hai câu. Từ Tử Thanh biểu tình hình như có chần chừ, hắn đối chiến thời dùng Thanh Vân Châm, thị huyết yêu đằng chờ vật, cũng đem công pháp hơi thở phóng thích rất nhiều ra tới. Chỉ không biết sư huynh hay không có thể nhiều nhớ tới một ít. Vân Thiên Cương nhưng thật ra hiểu biết Từ Tử Thanh, không cần hắn hỏi, liền nói,

Vân Thiên Cương tuy khôi phục bộ phận ký ức, lại chưa trốn tránh, mà Vân Chấn Hải cũng là hỏi. Từ Dược Sư, đây là có chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng có người đọc tỏ vẻ có thể đổi cái thời gian đúng giờ để tránh mọi người đều chờ. Nhưng ta cảm thấy ta ước chừng còn có thể cứu giúp một chút. Như vậy đi, nếu nửa tháng ta còn không có thể trở về 11 giờ đổi mới. Liền đổi cái thời gian đúng giờ. Đại gia cảm thấy thế nào? Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, ái ảo tưởng miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914123511100. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914162738. Dì không băng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914135437. Dimeter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914134601. Diệp Điệp Hàn Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914134407. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914134148. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125339. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125355. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125331. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125326. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125322. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125318. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125312. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125308. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125303. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125257. Bối Sắt Fanny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914125211. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914112:34. Dẫn Đường Nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914102:27:23. Hưu Nếu Hơi Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130914092:49:45. Quảng cáo, cách chương.